Hệ thống liên minh, chương 219, ngoại truyện 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giới thiệu, 12 đệ tử của tử thần. 1. Tên Ahuri, giới tính, nữ, đẳng cấp cổ nguyên chiến thần. Danh hiệu, hồ thần, thú thần, thủ hộ thần. Giới tính, nữ, chủng tộc hồ thần. Tính cách dịu dàng, quan tâm người thân, lạnh lùng. Sức mạnh hệ phép thuật. Chức vụ, đệ tử đầu tiên của tử thần, người đứng đầu tổ chức vệ cảnh, một trong thủ hộ thần. Đặc điểm, cao 1m85, mắt tím, tóc trắng, có đuôi và tai màu trắng. 2. Tên, thần phong, giới tính, nam, đẳng cấp khởi nguyên chiến thần. Danh hiệu, độc kiếm, kiếm thần. Sức mạnh, hệ kiếm tu. Tính cách kiệm lời, thẳng thắn, lạnh lùng. Chức vụ, đệ tử thứ hai của tử thần. Một trong tứ kỵ sĩ. Đặc điểm, soái ca cao 1m98, tóc ngắn đen, mắt đen, mặt bộ đồ đen. Quần áo kiếm hiệp. 3. Tên Akiko, giới tính, nữ, cường, đẳng cấp khởi nguyên chiến thần. Danh hiệu, đại ma vương. Đánh đến cả nguyên kỳ cũng sợ. Sức mạnh hệ thể tu. Tính cách nóng tính, không hợp liền đánh. Chức vụ, đệ tử thứ ba của tử thần, một trong tứ kỵ sĩ. Đặc điểm, mắt đỏ tóc đỏ, mặc một bộ quần jean xanh ôm sát cơ thể cùng với chiếc áo phông trắng. 4. Tên, lâm thần, giới tính, nam, đẳng cấp khởi nguyên chiến thần. Chủng tộc, chấm chấm, danh hiệu, bạch hư không, sức mạnh hệ không, thời gian, tính cách nói nhiều tự luyến, chức vụ, đệ tử thứ tư của tử thần, đứng đầu thất đạo. Đặc điểm, mắt màu trắng, tóc ngắn đen, mặc một bộ đồ vest trắng. 5. Tên Kira, giới tính, nữ, đẳng cấp tinh nguyên chiến thần, chủng tộc tinh linh, thiên thần, danh hiệu thánh nữ, sức mạnh huyền bí hệ, tính cách hiền lành, dịu dàng, ngại ngùng, chức vụ, đệ tử thứ năm của tử thần, đứng thứ hai trong thất đạo. Đặc điểm, tai nhọn, mắt xanh lục, tóc dài xanh lục. Mặc bộ váy trắng. 6. Tên Kai, giới tính, nam, chủng tộc con người, thú linh, danh hiệu, La Thiên chiến thần, đẳng cấp tinh nguyên chiến thần, sức mạnh hệ khí, thể, tính cách hoạt bát, nhiều chuyện, nói nhiều, thích trâu người. Chức vụ, đệ tử thứ 6 của tử thần, đứng thứ 4 trong thất đạo. Đặc điểm, mắt vàng, tóc layer vàng, mặc bộ vest quần đen, áo trắng, đeo kính. 7. Tên Angela, giới tính, nữ, đẳng cấp tinh nguyên chiến thần, danh hiệu tân tinh, sức mạnh hệ sáng tạo, tính cách cuồng sáng tạo, chức vụ, đệ tử thứ 7 của tử thần, một trong hai người đứng đầu tổ chức AS. Đặc điểm, mắt đỏ tóc vàng, vòng một lớn. GT, 109, mặt bộ đồ trắng kẻ sọc đen. 8, 9, 10, 11, tên Ngạo Giai Kỳ, giới tính, nữ, chủng tộc ma, xá lệ tộc, đẳng cấp chiến thần, danh hiệu sát diệt. Sức mạnh hệ sát thủ, tính cách lạnh lùng, trầm tính, bất cần đời. Chức vụ, đệ tử thứ 11 của tử thần, đứng đầu tổ chức ẩn sát. Đặc điểm, mắt đỏ máu, tóc đen dài, mặc quần ngắn, áo thun trắng cùng với áo khoác đen trùm đầu. 12. Tên, Nguyễn Tuấn Long, giới tính, nam, đẳng cấp, chấm chấm, chủng tộc, chấm chấm, sức mạnh, chấm chấm, danh hiệu, chấm chấm, tính cách, chấm chấm, chức vụ, chấm chấm, đặc điểm, chấm chấm, ta không ngu để tiết lộ hết của mên. Cả ba đi vào trong, bên trong là một khu bãi trống với những đám cỏ xanh. Ở giữa là một cái bàn tròn để đồ ăn cùng với 7 người ngồi quay quanh 4 nam 3 nữ. Ahuri còn về rồi à, sư phụ con đâu? Người nói là một cô gái đẹp ngang ngửa Ahuri, mái tóc trắng ngang eo, đôi môi hồng hào mỏng manh, đôi mắt to tròn cùng con ngươi màu tím long lanh, ở giữa trán là một hình xăm. Xem hình đi thay màu vàng thành màu đỏ. Im, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, im, mặt một bộ váy tím, tên, Ninh Tuyết, đẳng cấp, phàm nhân, ẩn cổ nguyên chiến thần, danh hiệu, sát linh, phán quan, chủng tộc thiên thần, tính cách ngây thơ, hiền lành, ngốc manh manh. Bình thường, lạnh lùng, sắc bén, thông minh, chiến đấu tức giận, vì sau khi xong HTML sẽ có thêm một bộ nối tiếp nên sẽ không giới thiệu nữa. Sư phụ chút sẽ về tới, sư mẫu người không cần lo. Ahuri vừa ngồi xuống vừa trả lời, bên cạnh đó những người còn lại thì. Ăn, cô, Tiểu Ngọc lên tiếng và chạy nhanh về phía Ninh Tuyết, Tiểu Ngọc lại cho cô ôm nào, con muốn quà không? Ngồi trong lòng Ninh Tuyết, Tiểu Ngọc lên tiếng, con muốn a, được đi vào đây với cô nào? Nói rồi hai cô cháu đi vào trong, bên ngoài những người đang ăn cười nói vui vẻ bỗng chốc tất cả trở nên nghiêm túc. Chị có chuyện gì sao? Akiko, ba, lên tiếng hỏi, những người còn lại cũng ngồi ăn bánh và hóng. Không có chuyện gì lớn đâu, chỉ là sư phụ vừa mới phá hủy đi một nguyên kỳ giới. Ahuri, một, từ tốn nói, cả bọn đồng thanh la lên thầm nghĩ trời ạ, sư phụ của tôi ơi, người có cần bá vậy không chứ? Bộ bất ngờ lắm mà,